Ma thú lãnh chúa, chương 358, biên bức dị năng, góc truyện audio.com, ngoại trừ ba gã long huyết chiến sĩ là Ca Đạc Tô Hoắc và Tạp Nỗ, Hy Lợi Tư gia tộc còn có 20 tên võ sĩ bình thường đi theo Tư Đế Phu trưởng lão chuyển đến Gia Bá Lợi. Tắm và uống máu của song túc phi long, bọn họ may mắn đột phá cánh cửa trở thành một gã song túc phi long kỵ sĩ cường đại, cũng trở thành một gã long huyết chiến sĩ có tiềm lực vô hạn. Ba tên hắc long kỵ sĩ thêm vào đó là hơn 20 tên phi long kỵ sĩ, từng đó đủ để tạo thành một đội quân không trung tinh anh. Nếu thêm vào đó là giác ưng thú kỵ sĩ, lực lượng tấn công từ trên không của ma thú lĩnh đã không thể coi nhỏ. Nhìn thấy hy vọng phục hưng bộ lạc, Tư Đế Phu trưởng lão vô cùng kích động, vừa phái người liên lạc với tộc nhân lưu lạc ở khắp nơi trên Thái Luân Đại Lục, vừa chống gậy đi quanh, hy vọng giúp một phần sức lực vào kế hoạch dựng thành của Dương Lăng. Gia Bá Lợi trấn không lớn, chỉ có hơn 2 vạn dân. Vì nhanh chóng đứng vững, Dương Lăng quyết định đầu tiên phải dựng một tòa thành có thể chứa được 5 vạn người bên trong. Chuẩn bị sau khi hoàn toàn khống chế cục diện, sẽ tìm cách xây dựng ngoại thành có thể chứa đựng 10 vạn người. Bởi vì ở gần Á Mã Tốn xâm lâm tài nguyên phong phú, điều kiện của Gia Bá Lợi giống như Duy Xâm Trấn, nhưng cách hải càng gần hơn, và cũng có khoảng cách đến gần các đại thành thị loài người như Ba Phạt Lợi Á. Chỉ cần cẩn thận tính toán, tốc độ phát triển sẽ không chậm hơn các vùng đất khác của Ma Thu Lĩnh. Có hải đạo của Mã Cách Lệ đặc nhận sứ mệnh tiên phong, binh lực của A Tư Na Ma có thể được giải phóng, chia ra làm 3 đường. Một bộ phận dưới sự chỉ đạo của người dẫn đường tiếp tục đi về phía Tây Bắc vẽ bản đồ hàng hải đến các đại thành thị loài người như Ba Phạt Lợi Á, một bộ phận thì tuần tra xung quanh vùng biển Gia Bá Lợi, một bộ phận thì canh phòng trên trấn, đề phòng tránh ma thú đột nhiên nổi giận lao ra từ Á Mã Tốn xâm lâm. Vì tăng tốc độ dựng thành, Dương Lăng trực tiếp lập một tòa ma pháp truyền tống trận, điều động rất nhiều nhân lực và vật tư từ ma thú lĩnh. Tác Phỉ Á phụ trách thăm dò Á Mã Tốn xâm lâm, A Tư Na Ma phụ trách bảo vệ thành, Vưu Na phụ trách quản lý bên trong, các công việc dựng thành thì giao cho cầu đầu quân sư Thản Tề Mã Đặc phụ trách. Có sự ủng hộ của nhân lực và vật lực, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã có thể dựng xong một tòa nội thành bước đầu. Đưa nước sông từ sông Ba Thác Mã khắc gần đó, dựng một con sông bảo vệ thành. Đến lúc đó, dựa vào tường cao và sông bảo vệ, cho dù ma thú đại quân của mình rời đi, quân binh bảo vệ thành cũng có chỗ ỷ trượng để đối phó ma thú nổi điên lao ra từ rừng rậm. Nghe được tin tức Dương Lăng dựng thành ở Gia Bá Lợi, không ít song binh, thợ săn và thương nhân cũng tiến đến đây. Có người bỏ ra một ít tinh tệ trực tiếp truyền tống đến Gia Bá Lợi chiếm tiên cơ. Người không có tiền thì hoặc là không muốn bỏ tiền thì lại cưỡi thương thuyền vượt ngàn dặm từ Tát Lôi Nạc Cảng Khẩu đi đến Gia Bá Lợi. Thậm chí còn có tên lớn mật dựng mấy cái thuyền gỗ thuận gió đi đến đây. Thương nhân, dòng binh và thợ săn tiến vào càng lúc càng nhiều, Gia Bá Lợi trấn càng lúc càng náo nhiệt. Mặc dù A Tư Na Ma đã sớm có chuẩn bị, nhưng tình thế càng lúc càng loạn. Đại nhân, dòng binh và thợ săn tiến vào quá nhiều, có thể hay không quyết định xây dựng dòng binh công hội và thợ săn công hội ở đây? Sau một ngày bận rộn giải quyết các loại tranh chấp, A Tư Na Ma. Góc truyện audio.com thật sự quá mệt mỏi, nói cho Dương Lăng về đề nghị của mình. Nghe nói lại muốn lấy đi nhân lực và vật tư trong tay, cầu đầu quân sư Thản Tề Mã Đặc phụ trách dựng thành lập tức kêu lên phản đối. Không được, thời gian hiện nay gấp gáp đến như vậy, đâu ra còn thừa nhân lực để xây dựng dòng binh công hội và thợ săn công hội chứ? Vưu Na, ý của ngươi là gì? Nhìn vẻ lo lắng của cầu đầu quân sư, Dương Lăng cười cười, hỏi Vưu Na đang ngồi ở bên cạnh, lén lút véo mông nàng một cái. Thực ra, chuyện rất dễ giải quyết mà lén lút tránh khỏi bàn tay tham lam của Dương Lăng, Vưu Na lườm hắn một cái. Không có công hội để nhận và trả nhiệm vụ thì dòng binh và thợ săn càng gấp hơn chúng ta. Chỉ cần truyền tin tức ra, tin tưởng không cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ bỏ tiền bỏ lực ra xây dựng công hội. Dù sao lúc mới xây dựng thì dù đơn giản một chút cũng không sao. Mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt tươi cười, cô gái hồ tộc lúc trước luôn ngượng ngùng đã trở nên rất hào phóng. Sau một thời gian đi theo cổ đức quản lý lãnh địa, nàng đã từ một ma pháp sư đơn thuần chuyển thành một quân sư xuất sắc. Bộ quần áo ma pháp sư rộng thùng thình không che được vóc người là lướt của nàng, càng thêm mê người. Tự lực cánh sinh, nhìn Vưu Na càng ngày càng thành thục mê người, Dương Lăng gật đầu, xây dựng một thợ săn phân hội thực ra không quá phức tạp. Chỉ cần cho bọn hắn một mảnh đất trống, dựng vài túp lều, điều vài người quản lý từ tổng bộ cường giả đến đây là được. Cùng lắm là bỏ một ít tinh tệ cung cấp cơm trưa và cơm chiều cho đám thợ săn, để cho bọn hắn tự mình ra tay dựng một đống phòng ở và nơi làm việc của mình, đến khi thời cơ chín muồi, sẽ xây dựng lại. Còn về phần Dong Binh Công Hội có bối cách nhĩ trưởng lão của Dong Binh Công Hội ở đây, thì chuyện này tự nhiên có thể giao cho hắn đi xử lý. Dong Binh Công Hội có lịch sử lâu đời, vô cùng giàu có, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kiếm được một món lớn trong tay bọn họ. Xác định được phương hướng, giao chuyện này cho đám người Vưu Na, A Tư Na Ma và Thản Tề Mã Đặc Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi. Ngồi ở trên một ngọn núi sát biển ngồi xuống, tận dụng thời gian tu luyện. Mấy ngày hôm nay, hắn đi vào trong Á Mã Tốn Xâm Lâm vài vòng, phát hiện ma thú ở đây có tính tình rất hung dữ. Ở nơi khác ma thú cấp thấp gặp phải ma thú cấp cao thường là sẽ tránh ra rất xa, nhưng ở Á Mã Tốn Xâm Lâm thì khác. Vì bắt một con thỏ để nhét vào cái bụng giói, một con phong lang cấp 5 cũng dám khiêu chiến một con đại địa bạo hùng cấp 6, vì một ngụm nước một con ải cước mã cấp 3 cũng dám vượt cấp khiêu chiến một con kim bối phúc xà. Chiến đấu rất điên cuồng, tanh máu, không chết không thôi. Đi quanh rừng rậm 3 ngày, hắn không phát hiện được một con ma thú nào không chiến mà chạy, hai con ma thú thù địch lúc đi săn gặp nhau, thì có một bên thảm thắng hoặc là lưỡng bại câu thương mới kết thúc. Ngoài ra, ở trong Á Mã Tốn Xâm Lâm, hắn cảm giác tinh thần lực bị hạn chế rất nhiều. Giống như lúc trước ở trong Hắc Ám Xâm Lâm, năng lực cảm ứng yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, ngoại trừ cảm giác được năng lượng ba động mờ mịt thì tìm đi tìm lại cũng không phát hiện ra nguyên nhân tại sao. Không rõ ràng rốt cuộc có cái gì ảnh hưởng đến phạm vi cảm ứng của tinh thần lực, cũng không rõ vì sao ma thú bên trong rừng rậm lại điên cuồng khát máu đến như vậy. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, địch nhân không nhìn thấy. gocchuyenaudio.com mới là đáng sợ nhất. Sơ bộ hiểu được tình huống của Á Mã Tốn Xâm Lâm, hắn phải tận dụng thời gian tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng tiến giai đến cao cấp thần vu. Đến lúc đó, có thể dám chắc tiến vào thăm dò những điều thần bí cổ quái sâu trong rừng rậm. Một ngày, hai ngày. Nguồn, vách đá này cách ra Bá Lợi Trấn khoảng 10 dặm đường, vị trí hẻo lánh. Bình thường không có người ở đây, hơn nữa vì bảo đảm sự yên tĩnh cho Dương Lăng, A Tư Na Ma phái người canh phòng ở xung quanh, nghiêm cấm người bình thường tiến vào, cho nên lúc tĩnh tâm tu luyện Dương Lăng không hề biết rằng thời gian trôi qua rất nhanh. A cứu mạng, không biết qua bao lâu, ngay khi hắn hấp thu rất nhiều năng lượng, chuẩn bị một lần ngưng tụ 20 cây hàn băng tiễn, thì đột nhiên ở xa xa truyền đến một loạt tiếng kêu cứu. Có nam, có nữ, có già có trẻ, trong đó có một giọng nói của một người đàn bà vô cùng quen thuộc. Vưu Na, Ngả Lị Ti hay là Nghi hoặc Dương Lăng mở mắt cẩn thận quan sát, mặc dù sương mù tràn ngập nhưng vẫn có thể thấy được mờ mờ có một con thuyền lớn cách đó khoảng 10 dặm đang chao đảo, giống như là bị va phải đá ngầm. Người trên thuyền kêu cha gọi mẹ, có người sợ đến độ ôm cột không nhúc nhích, có người vội vã nhảy xuống con thuyền nhỏ chạy trốn, còn có người lại nhảy vào trong biển, cố gắng bơi vào bờ biển. Theo giọng nói quen thuộc, Dương Lăng thấy một cô gái áo trắng đang bị nước biển phủ xuống, đang ở giữa một vũng xoáy, không thể nào thoát ra được. Chẳng lẽ là Hải Nhi Bối Lý? Nhìn dáng người thân quen, Dương Lăng lập tức nghĩ đến Hải Nhi Bối Lý xinh đẹp. Trong lòng vừa động lập tức thông qua phong độn pháp thuật thuấn di ra bên ngoài. Trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh cô gái áo trắng, đưa tay triệu ra một con cự mãng. Hải Nhi Bối Lý, ngươi sao lại ở đây? Đứng trên cự mãng, đỡ Hải Nhi Bối Lý lên, Dương Lăng phát hiện mình đoán không sai. Dương Lăng, ta từ chỗ chết trở về, Hải Nhi Bối Lý ôm chặt lấy Dương Lăng, sắc mặt tái nhợt cả người run lên, rất là sốc. Khi xử lý một việc ở Ba Phạt Lợi Á, nghe nói Dương Lăng dựng thành ở Gia Bá Lợi, nàng nhanh chóng ngồi thuyền đi đến. Vốn vô cùng cao hứng được gặp mặt Dương Lăng, không ngờ rằng thuyền gần cập bến thì gặp phải cơn sương mù dày đặc, không cẩn thận bị đâm phải đá ngầm. Càng không ổn chính là, rất vất vả chạy xuống được thuyền nhỏ thoát thân, thì lại gặp phải dòng hải lưu kinh khủng, chút nữa thì rơi vào miệng cá. Dương Lăng, vùng biển này khắp nơi đều dòng nước ngầm và đá ngầm, làm sao bây giờ? Sau khi may mắn thoát hiểm, tựa ở trong lòng ngực Dương Lăng, nhìn con thuyền nhỏ thi thoảng gặp phải dòng nước ngầm, nhìn đám thương nhân đang hoảng sợ, Dương đại nhân nhíu mày. Sương mù quá dày đặc, nhóm bọn họ không cẩn thận là đã đi vào vùng biển đầy đá ngầm và dòng nước ngầm. Không sao, đừng sợ, để bọn họ đi theo biên bức là được, nhìn đá ngầm và dòng nước ngầm ngoài khơi khó lòng phòng bị, Dương Lăng nhanh chóng triệu một đội biên bức ra, chỉ huy chúng nó dò xét tình huống ngoài khơi, dẫn đường cho đám thủy thủ trên thuyền. Ngoài tốc độ rất nhanh, hấp huyết biên bức có thể thông qua sóng siêu âm dò xét chướng ngại vật và khoảng cách, thậm chí cảm ứng độ tốt xấu bên trong vũ khí. Bởi vì tinh thần lực kinh người, năng lực cảm ứng hơn xa người bình thường, nên từ trước đến nay Dương Lăng không dùng đến khả năng này của biên bức. Không ngờ rằng, bây giờ lại dùng. gocchuyenaudio.com Đến, ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3.